nhưng lại có thể khiến người thấy rõ sự khác biệt. Sở Địa Tàng còn có tình cảm nhân loại, mà Sở Thiên Hoàng thì lại như ma quỷ hoàn toàn lãnh huyết lãnh tâm. Đừng tức giận vậy chứ. Sở Thiên Hoàng thở dài. Cũng không phải lỗi của ta. Sở Địa Tàng căn bản không để ý đến câu bông đùa của Sở Thiên Hoàng. Cũng không quay đầu lại. Quay người bước đi, cùng lắm thì cho ngươi ăn trước. Được không? Sở Thiên Hoàng dường như không để ý đến thái độ bất kính của Sở Địa Tàng. Làm anh trai, không ai rõ cái tính không được tự nhiên của em trai nhà mình hơn hắn cả. Để ngươi nếm hương vị tôn thượng nhà ngươi trước. Nghe vậy, Sở Địa Tàng quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Hoàng. Ánh mắt càng thêm hung ác. Ngươi nhìn ta cũng không nhường đâu. Sở Thiên Hoàng nói, Địa Tàng, ăn mảnh không phải là một thói quen tốt nha. Ta biết, giọng thuộc về Vân Đình nhưng lại có gương mặt Sở Thiên Hoàng. Khuôn mặt anh tuấn của Sở Địa Tàng giờ lại mang theo nồng đậm chán ghét. Như là đang chán ghét Sở Thiên Hoàng, lại càng thêm chán ghét bản thân, không được làm hắn bị thương. Đến lúc đó ngươi đi cùng ta thì tốt rồi. Sở Thiên Hoàng nói, không phải ngươi rất hiếu kỳ một lần nữa nhìn xem biểu tình trên mặt tôn thượng ngươi là gì sao? Sở Địa Tàng im lặng. Trực tiếp rời đi đúng là hắn rất muốn đi cùng Sở Thiên Hoàng nhưng hắn lại sợ nhìn thấy biểu tình chán ghét của Cố Lân Đường khi nhìn thấy hắn. Tôn thượng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hắn, mà cái giá đắt đỏ này, Sở Địa Tàng đã sớm biết từ lâu. Cách chương.